Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dưới chân núi Cửu Trúc Sơn, thương hội Chu gia, chỗ cho thuê xe ngựa, một thân ảnh mỹ lệ với chiếc áo màu đen đang đứng một mình dưới cây. Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua bộ hắc y. Thoáng chốc, mặt áo màu đen phẳng lặng bốc trống dậy sóng như những cơn sóng lớn phẫn nộ, trải qua những địa hình hiểm ác làm cho người ta không thể đứng vững, cõi lòng cũng thật lâu không thể lặng xuống. Gió cuốn qua phía trước, cặp môi đỏ mọng trên chiếc cằm tinh xảo khẽ nhếch lên, xinh đẹp và ma mị. Như có sương mù nhộn nhạo, trực tiếp làm cho người ta mong muốn được âu yếm. Rất rõ ràng, đây là một người nữ nhân. Một nữ tử tản mát ra sự yêu mị từ tận bên trong, nhất cử nhất động không lúc nào là không chạm tới đáy lòng của nam nhân. Theo lý thuyết, một vị nữ tử quyến rũ yêu kiều như thế, mặc kệ đứng ở chỗ nào đều có thể hấp dẫn đến sự tập trung của người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác chung quanh chỗ thuê xe ngựa vẫn ổn định như trước. Đệ tử tới đuôi Cửu Trúc Sơn giống như không hề nhìn thấy người kia vậy. Không phải nói là nhìn trực tiếp, liếc mắt nhìn trộm một cái, cũng không có. Hồ Tam rời khỏi Tam Thanh Phong, nhanh chân đi đến dưới chân núi Cửu Trúc Sơn. Nhìn thấy nữ tử đã chờ đợi lâu, vẻ mặt nhu thuận tiến về phía trước. Mẫu thân. Nữ tử này là Hồ Nhị, mẫu thân ruột của Hồ Tam. Là thương nhân ở Kinh Thành, gia tài bạc triệu, trực tiếp tới phiên bản 3.0 cũng không bị người chơi đào ra nội tình là Hồ Đi Tinh. Thần thần bí bí, tu vi kinh người. Ý tứ trên mặt chữ, bản thân Hồ Nhị chính là Hồ Yêu, huyết mạch thiên phú đứng đầu, dựa vào gen yêu mị từ truyền xuống, ngay cả nhi tử cũng đều khuynh quốc khuynh thành. Lần này nàng tới chữ châu, thứ nhất là muốn nhìn xem ai lấy được huyết mạch chi nguyên của mình. Nếu như đối phương không có tư cách kia, nàng sẽ tại chỗ cải trang thành người qua đường, cướp đi huyết mạch chi nguyên. Thứ hai là để tạm tránh đi đầu sóng ngọn gió, một hơi ép ra 5 phần huyết mạch chi nguyên, dù huyết mạch thiên phú của nàng là hàng đầu, cũng tránh không được một đoạn thời gian tu vi bị suy yếu. Kinh sư là nơi thị phi, nếu bị bên đối đầu thừa dịp hư nhược mà vào, về sau sẽ không có về sau rồi. Hai mẹ con chỉnh đốn một chút chuyện tới tầng hầm. Nửa đời sau có ăn to uống điền xong việc. Mẫu thân, tại sao người không nói chuyện? Nhu Thuận nửa ngày thấy lão mẫu nhà mình không nói tiếng nào. Hồ Tam không khỏi có chút lo sợ bất an. Y và Lục Bắc đã từng nói qua rất nhiều lời nói dối. Ví dụ như y có một muội muội, hoàn toàn vô nghĩa. Trừ phi y giả trang nữ, nếu không thì Hồ Nhị chỉ có một nhi tử. Nhưng có một câu Hồ Tam không có nói khoác. Hồ Nhị tuy ra tay rất nặng, đánh nhi tử cũng thực sự dám đánh cho đến chết. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là Tam gia, Hồ Tam gia đại giá quang lâm. Làm sao? Lo lắng vội vàng như thế là vội vàng lấy máu của lão thái bà này sao? Hồ Nhị âm dương quái khí mà nói. Kính xin Hồ Tam gia thương nàng một kiện tuổi tác. Già rồi, cánh tay cánh chân cũng không có nhiều máu như vậy để người lấy. Giọng nói trầm thấp ôn hòa, hơi hơi có một tia khàn khàn từ tính. Chợt nghe rất bình thường, nhưng một khi tỉ mỉ thưởng thức, liền tựa như rượu ngon hàm xúc thú vị 10 phần, làm cho người ta không lên máu không được. Hồ Tam cười ngây ngô 2 tiếng, xoắn tay nói, mẫu thân, ta sớm nói với ngươi, tiểu tử họ Lục kia không phải thứ đồ gì tốt. Hắn nói năng bậy bạ, loạn truyền lung tung là chuyện thường ngày. Ngươi làm sao còn tưởng thật đây? Không lo thật không được. Ông trời thật là mắt mù. Ta làm sao lại sinh ra người con bất hiếu này? Sớm ngày hôm qua dám rút đao lấy máu của ta. Ngày mai sẽ dám lấy mạng của ta. Sau này sẽ đào phần mộ của ta. Đều nói hồng nhan bạc mệnh. Mạng của ta là không tệ. Thế nhưng quá khổ. Nói qua nói lại một hồi, Hồ Nhị Điền anh khóc lên, Lão yêu bà lại bắt đầu náo loạn rồi. Hồ Tam trợn mắt nhìn thẳng nàng, nắm tay ho nhẹ hai tiếng, sử dụng rời lực chú ý đại pháp. Nói, mẫu thân, nghìn không nên vạn không nên, muốn trách đều trách phụ thân của ta. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, ta mới từ Vu Hóa Môn đi ra. Người thì ngài cũng đã thấy rồi, thế nào, hợp cách không? Hồ Nhị nghe vậy lập tức thu hồi vẻ mặt thút thít nỉ non, hài lòng. Tinh khiết không hỗn tạp, tâm tư như nước trong vắt thấu triệt. Ta rất vui mừng, tạm thời coi như ngươi không mắt mù. Liền hắn còn thuần khiết, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Hồ Tam chấn kinh rồi, y thu hồi lời nói lúc trước. Nguyên lai tiểu bạch kiểm này không những được ăn sạch thiên hạ, còn có thể khiến cho người ta trợn mắt nói lời bịa đặt. Ngay cả lão mẫu của y cũng không thể may mắn thoát. Đợi chút, tiết tấu này có chút không đúng. Nghĩ đến chỗ mấu chốt, Hồ Tam sắc mặt lập tức nghiêm túc. Mẫu thân, ta cho ngươi thêm một lần nữa nhớ kỹ. Hắn và con người của hắn có xưng huynh gọi đệ. Hắn và con của người có quan hệ xưng huynh gọi đệ. Thật muốn tính toán ra, hắn có thể gọi ngươi một tiếng mẫu thân cũng không quá đáng. Hả? Hồ Nhị hơi sững sờ sau đó. À, thì ra là mau đầu tiểu tử họ Lục. Mẫu thân còn tưởng ngươi đang nói năm hậu bối nhu thuận hiểu chuyện kia. Hồ Tam, giả bộ, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Năm nàng ta rất hài lòng, như bông sen trong nước, tự nhiên không cần trải chuốt. Sau khi đạt được huyết mạch chi nguyên của ta, lại có mệnh cách ngũ hành ngũ sắc. Ngày sau tất có một phen thành tựu, cũng không tính là bôi nhọ ta. Hồ Nhị bình luận. Không thể nào, các nàng khờ khạo ngây ngô là không tệ, nhưng mẫu thân người. Nói túm lại, các người không phải cùng một đường hồ ly, cũng có thể chơi thành giống nhau sao? Hồ Tam kinh ngạc. Quyến rũ đến mức tận cùng là tinh khiết đến mức tận cùng chính là quyến rũ. Năm người các nàng rất giống mẫu thân của ta khi còn bé. Hồ Nhị giải thích hoàn tất, liếc mắt chừng nhi tử nhà mình nói. Người một tên nam nhân, còn là nửa người nửa yêu, sự tình nữ hồ chúng ta, người biết làm cái gì? Được, ta lại thành quả rắm rồi. Hồ Tam có phần im lặng, nói thẳng. Mẫu thân, ta không quan tâm cái này, ta hỏi là Lục Bắc. Hắn thế nào? Phải chăng là người phụ tá đắc lực phù hợp lựa chọn của người? Không chú ý. Hắn dạng gì ta không chú ý, nhưng nữ tử bên cạnh hắn ta lưu ý thêm vài lần. Hồ Nhị bình phẩm. Ở nơi thâm sơn cùng cốc, lại nuôi mấy cái thiếu nữ xinh đẹp, nhìn qua liền biết có dụng tâm kín đáo. Nếu không phải mỗi người các nàng đều còn là tấm thân xử nữ, loại hàng háo sắc họ Lục này căn bản không lọt được vào pháp nhãn của ta. Ở sau đó thì sao? Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, chính là bão đan cảnh không lo cho được chính mình, không tự nghĩ cứu chính mình thế nào, vẫn còn to lá gan nhắc tới những người khác. Chỉ bằng điểm này, hắn chính là hạng người không mưu trí. Cho nên là mặt dày tâm đen, càng thêm trọng tình trọng nghĩa, làm người phụ tá đắc lực cũng tính hợp cách. Hồ Nhị nói kết luận. Mẫu thân, thực không dám giấu giếm, nhi tử kế thừa cái đầu sáng suốt của ngươi, cũng cho là như vậy. Hồ Tam khóe mắt cười cười nói. Lục Bắc kiêng kỵ thanh danh Huyền Âm Ti bên ngoài, mấy lần lôi kéo đều bị hắn hàm hồ từ chối. Cũng may vấn đề không lớn, hắn có quá nhiều sở cầu, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ ngoan ngoãn cam chịu số phận. Suy nghĩ kỹ càng, Huyền Âm Ti không phải người nào đều có thể tiến vào. Tiểu tử này cùng tu sĩ phía ngoài không có gì khác nhau, không phải tâm tư hướng môn phái, chính là tâm hướng gia tộc. Người đảm bảo cho hắn tiến vào Huyền Âm Ti, tương lai hắn chạm phải cái tai họa gì, trách nhiệm liên quan xuống dưới, người cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Hồ Nhị cảnh cáo. Trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Thật muốn theo cái này kiến giải, nguyên duy nhất bệ hạ có thể tín nhiệm, chỉ có mấy hoạn quan hầu hạ bên cạnh. Chớ nói người trong Huyền Âm Ti, chính là vị thái phó đại nhân kia cũng không phải đệ tử Vân Trung Các sao? Chắc chắn có tâm tư khác đi. Hồ Tam nhếch miệng cười một cái. Về phần hắn dẫn đi ra tai họa, ta đây không lo lắng. Người còn sợ chết hơn cả ta thì có thể dẫn xuất cái đại họa gì. Chỉ cần không phải mua bán tạo phản mất đầu, có mẫu thân người ở đây, ta có gì phải sợ? chỉ hy vọng như thế. Hồ Nhị không bình luận, coi như là chấp nhận lời của Hồ Tam nói, sau đó nhướng mày. Nói đến tiện nhân kia, chuyện ả là đệ tử Vân Trung Các, người biết việc này ít càng thêm ít. Lục Bắc từ đâu biết được, người đã điều tra qua chưa? Hắn nói hắn có một người bạn. Hồ Tam ngượng ngùng cười một cái. Căn cứ điều tra của ta, xác định người bằng hữu kia chính là bản thân hắn. Tình huống cụ thể thế nào, vẫn còn điều tra. Có lẽ rất nhanh liền có kết quả. Vậy người có tác dụng gì? Thân nhi tử ruột, đánh cũng thuận tay. Cũng đúng. Hồ Nhị khẽ gật đầu, quả thực đánh tới đánh đuôi, vẫn là đánh nhi tử nhà mình có cảm giác hơn. Làm như nghĩ tới cái gì, nàng một lát trầm ngâm không nói. Hồ Tam nhu thuận lập ở một bên, không dám lên tiếng quấy rầy. Trầm tư một lát, Hồ Nhị chậm rãi. Lục Bắc có thể tiến vào Huyền Âm Ti, chức vị tương tự cùng ngươi, tạm lĩnh một kiện thanh y, an bài cho hắn một bản án khó giải quyết, khảo hạch năng lực của hắn một chút. Thành vệ, như vậy phải chăng có chút quá cao? Hồ Tam nhướng mày. Huyền Âm Tiêu sở hữu 5 giai chức, từ trên xuống dưới theo thứ tự là huyền, tử, thanh, kim, bạc. Màu sắc càng gần màu huyền, tức là màu đen, thì chức càng cao. Lại bởi vì tính đặc thù của tổ chức tình báo, ngoại trừ 2 vị huyền vệ phân biệt chịu trách nhiệm võ chu cảnh nội cùng cảnh ngoại, được phong võ quan tam phẩm, có thể trực tiếp đeo đao diện thánh, tuyệt đại đa số thân phận của mọi người đều ở trong trạng thái trường kỳ giữ bí mật, cũng không có chức quan gì rõ ràng. Hồ Nhị chính là thanh y, chỉ có sợi chỉ xanh bên trong ống tay áo ứng đối thanh vệ. Mặc dù chỉ mơ hồ không có chức quan, nhưng lại có lệnh bài có thể điều động quân đội của các quận huyện. Lúc trước Hồ Tam cảm thấy Lục Bắc sẽ không làm ra cái động tĩnh gì lớn, nhưng hiện giờ có chút không tin được. Còn một việc, Hồ Nhị khóe miệng cong thành đường vòng cung nhàn nhạt. Người đi nói với Lục Bắc, ta rất tán tưởng hắn, dự định nhận hắn làm nghĩa tử. Hồ Tam há to mồm đứng ngay tại chỗ, đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, hung hăng vọt đến eo của hắn. Mẫu thân, tại sao phải nhận con nuôi? Thân nhi tử ngươi còn chưa bao che hết đâu. Ít nói nhảm, kêu ngươi đi thì ngươi liền đi, nếu không cắt ngang chân chó của ngươi. Chân của ta là chân chó, vậy ngươi là cái gì? Hồ Tam nhỏ giọng lầm bầm, sau đó gãi đầu. Ta đã biết, 2 ngày nữa đi tìm hắn. Đến lúc đó, đi ngay bây giờ. Hiện tại sao được, ta vừa mới xuống núi lại trở về. Chẳng phải sẽ rõ ràng nói cho hắn biết mẫu thân đang ở ngay gần đó sao? Không quan trọng, hắn đã đoán được rồi. Vậy được, ngươi đợi chút, ta đi chút trở về. Hồ Tam bĩu môi, không biết đầu của lão yêu bà này lại sai ở chỗ nào rồi. Hoặc là nói lão bà đến cái tuổi này đều sẽ có một vài ngày đột nhiên điên như vậy. Từ lúc Hồ Tam xuống núi đến khi 2 người nói chuyện hoàn tất với nhau, 2 vị mỹ nhân thiên kiều bá mị hội họp chung một chỗ cũng không hề khiến cho người xung quanh phát hiện chút nào. Nếu Lục Bắc thấy một màn như vậy, 89 phần 10 sẽ đoán được lý do. Gần son thì đỏ, bởi vì hắn một mực kiên trì không gần nữ sắc, nguyên tắc thủy chung bất động nên đã thấy được là lây nhiễm toàn bộ Cửu Trúc Sơn, cho nên mọi người thấy mỹ nữ cũng điền coi như thấy không khí. Quái dị, nhận hắn làm nghĩa tử vậy mà cũng có chỗ tốt với ta, lại còn là chỗ tốt cực lớn. Hồ Tam lắc lư đi lên trên núi, Hồ Nhị nghiêm túc ngắm nhìn ngọn núi Tam Thanh Phong, nhìn vận khí bói toán, lần nữa chứng minh rằng mình không tính sai. Không nói mẫu thân dựa vào nghĩa tử, hoàn toàn chính xác là có một chỗ tốt cực kỳ lớn. Tiểu tử này có chút ý tứ. Cho ngươi một lần cơ hội, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể cho nghĩa mẫu chỗ tốt gì. Ê, nhìn, vị đại mỹ nhân kia trở lại rồi. Nhanh như vậy trưởng môn chúng ta hình như có chút vấn đề nha. Hẳn là có một kiện pháp bảo rất lợi hại. Đã nói là nam rồi, các lão đại trên diễn đàn cũng đã phân tích rồi. Van cầu các ngươi đối mặt thực tế đi, đừng làm bại hoại danh tiếng của trưởng môn. Sao có thể nói vậy? Đây thuần túy là mồm của ta. Nếu thực sự là nam, đó mới gọi là bại hoại thanh danh của trưởng môn. Ta quyết định rồi, từ hôm nay trở đi sẽ cố gắng luyện đan, tranh thủ sớm ngày trở thành một người như trưởng môn. Vậy ngươi phải xóa nick, tạo cái mặt khác. Chết cười, vậy mà lại tạo ra một cái mặt trâu. Cái gì? Lúc tạo ơ cao còn khâu này? Ngươi vậy mà không biết. Nhanh, thừa dịp kinh nghiệm bây giờ vẫn còn ít, nhanh chóng xóa nick đi luyện lại. Bỏ qua những lời nói quái dị bên tai, Hồ Tam quen việc dễ làm, đi thẳng vào nội viện của Vũ Hóa Môn. Thấy Lục Bắc đang nắm cái túi càn khôn cười ngây ngô, trong lòng càng thêm buồn bực. Rốt cục mẫu thân nhìn trúng Lục Bắc ở điểm nào? Ồ, ngươi vì sao trở lại rồi? Lục Bắc cất túi càn khôn vừa nhận vào trong ngực, nước bọt bên khóe miệng cũng liền biến mất. Hai tay bưng lấy ấm trà cầu kỳ hạt sen mật ong, đổi lại một bộ mặt của thế ngoại cao nhân. Hắn cũng đoán được Hồ Tam sẽ quay lại, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lão ca vừa mới đi có chút vội vàng, có chuyện quên chưa nói hết. Hồ Tam nhăn nhó ngồi vào bàn đá, vừa nghĩ tới về sau Hồ Nhị sẽ còn quan tâm thêm một phần của Lục Bắc. Trái tim của lão đại liền không vui, dầm gì cả buổi, thủy chung không mở nổi miệng. Cái này. Nhìn thấy vậy, liền cảm thấy sáng tỏ. Thật ra nếu về chuyện ngươi là nữ nhân, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Ngươi yên tâm, trước kia là huynh đệ, về sau là tỷ đệ, ta sẽ không chê. Hồ Tam phun ra một ngụm nước bọt cả giận nói. Nói thiệt cho ngươi biết, về 5 phần huyết mạch chi nguyên, tới cũng không dễ dàng như vậy, mẫu thân ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu? Lục Bắc nhẹ nhàng vuốt ve chỉnh chu lại cổ áo. Ta nói trước, bất kể là ca hát hay là bán mình, đây đều là lần đầu của ta, giá cả rất cao. Đứng đắn chút, đang nói tới chuyện chính sự. Hồ Tam trợn mắt nói, huyết mạch chi nguyên có bao nhiêu chân quý, ta cũng sẽ không khoa trương. Trong lòng ngươi cũng đã có đáp án. Đột nhiên xuất ra 5 phần huyết mạch chi nguyên, mẹ ta căn cơ tổn hại, tu vi trọn vẹn giảm đi 2 đại cảnh giới. Chỉ dựa vào tình báo của ngươi căn bản không cách nào so với tổn hại lần này. Ngươi gọi cái này là không khoa trương. Lục Bắc trong bụng oán thầm gật đầu biểu thị lý giải. Ta hiểu được, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Người đoán được sao? Hồ Tam kinh hãi. Rất khó sao? Lục Bắc cười nhạo một tiếng. Huyết mạch chi nguyên liên lụy cực cao, xa xa không phải quan hệ nông cạn thông thường như trưởng bối cùng văn bối. Chỉ cần một câu liền có thể mang tới. Hậu uyên các nàng nhận được huyết mạch chi nguyên của mẹ chúng ta, từ trên ý nghĩa nào đó cũng coi là mẫu thân của các nàng. Mẫu thân chúng ta muốn thu đồ đệ cũng không đáng trách, ta trực tiếp thay các nàng quyết định là được. Lúc cầm được huyết mạch chi nguyên, Lục Bắc liền biết rõ chuyện này không đơn giản như vậy. Quả nhiên Hồ Tam đi mà quay lại, há miệng liền muốn đòi thêm nữa rồi. Rất tốt. Học Uyên ngũ nữ là yêu quái, tu hành toàn bộ ỷ lại huyết mạch chi nguyên của Hồ Nhị. Nếu có thể thuận thế ôm đùi Hồ Nhị, không khác gì tìm được núi dựa lớn. Bất kể là đối với các nàng hoặc chính là mình, hay đối với Vũ Hóa Môn, cũng là một chuyện tốt. Lục Bắc đều vui vẻ nhận lấy, không có chút bất kỳ cái gì do dự. Ngươi hiểu lầm rồi, mẫu thân của ta cũng không có dự định thu đồ đệ. Hồ Tam khẽ cười, mỉa mai Lục Bắc trí óc kém. Coi như là nhận, 5 tiểu nha đầu đối với ngươi, nghe theo 100 nghe nghìn thuận. Nàng cuối cùng vẫn lấy giỏ trúc múc nước, công dã chàng mà thôi. Không hiểu, vậy mẫu thân của chúng ta có ý gì? Thay vì nhận 5 cái đồ đệ không nghe lời, chẳng bằng khống chế người có thể khống chế các nàng. Hồ Tam từng chữ, ngữ khí có phần khó chịu. Mẫu thân của ta muốn thu ngươi làm nghĩa tử, về sau hai ta chính là huynh đệ. Chờ chút, lỗ tai của ta hình như hỏng mất rồi. Lục Bắc móc móc lỗ tai, nghiêng giọng hoài nghi miệng Hồ Tam có phải bị hỏng rồi không? Cái gì cơ? Ngươi quay trở lại hỏi mẫu thân của chúng ta một chút. Có lẽ ngươi nghe lầm rồi. Trở về, để lại ăn một chầu đánh hả? Sau đó, ngươi chính là con trai độc nhất của mẫu thân ta. Còn có loại chuyện tốt này. Nghĩa mẫu. Lục Bắc trầm mặc không nói, nhớ lại cái đêm mưa sa gió táp nào đó. Hắn bị người bạn nhỏ nhiệt huyết trên mạng lừa gạt, đã ấn vào một cái trang web trên mạng. Hồ Nhị cùng thái phó ở ngay bên trên. Lúc ấy hắn rất hối hận, hiện giờ càng thấy hối hận. Được rồi. Đến nói đi theo chính hắn, nếu không phải hắn hiện tại hiền lành thật thà, không hiểu nhân tâm khó lường, như thế nào lại bị người bạn sắc lang trên mạng giả mạo thành bạn nhiệt tình như lửa chứ? Lão Nhị, sao ngươi không nói chuyện? Ta đang sám hối. Sau một hồi lâu im lặng, Lục Bắc có chút nghi ngờ hỏi dò. Lão ca, ta lại xác nhận một lần sau cùng, về sau thực sự thành mẫu thân chúng ta. Hả? Hồ Tam bẹt miệng, bất đắc dĩ nhận xuống người nhị đệ này. Không hợp thói thường. Lục Bắc trăm bề khó tả, không nghĩ ra Hồ Nhị có dự tính gì. Chẳng lẽ là coi trọng sắc đẹp của hắn? Nếu thực sự là như thế, hắn nhất định phải cùng Hồ Nhị nói rõ ràng trước mới được. Nguyên tắc là phải giữ vững lập trường, vô cùng xinh đẹp cũng vô dụng. Sư tỷ là người tới trước. Sau khi mơ xong, Lục Bắc trở lại thực tế. Hắn không phải người bắt bẻ, không thể dính vào Phú Bà. Nhưng ôm được đùi của Phú Bà cũng có thể được thông qua. Đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên nhướng mày. Nếu là quan hệ nghĩa mẫu cùng nghĩa tử, sau này sẽ là người một nhà. Lão ca, tục danh thật của ngươi cùng mẹ nuôi là gì? Hỏi cái này làm chi? Hồ Tam cảnh giác. Trước kia hai ta mặt ngoài là huynh đệ. Ngươi dùng danh hiệu Hồ Tam, ta nghe một chút cũng không tính toán gì. Hiện tại đã là huynh đệ nhà mình, giờ còn dùng danh hiệu không khỏi có chút không hợp lý lắm. Lục Bắc thăm dò nói. Tình huống bên trong việc này rất phức tạp, giống như đế sư Thái Phó là đệ tử của Vân Trung Các vậy, đều là bí mật. Lão ca chỉ có thể nói là lợi ích tương quan trong đó phức tạp. Người hiểu thì hiểu, không hiểu, nói ngươi cũng không hiểu. Không bằng không nói, về sau trời thời cơ chín muồi sẽ nói cho ngươi biết. Hồ Tam vỗ ngực một cái, tạm thời gieo xuống một hạt lúa mạch, rồi vẽ trước một cái bánh cho Lục Bắc. Lục Bắc gật đầu, sau đó sùng kính nhìn về kinh thành, giơ tay lên trời khom lưng, sau đó nói với Hồ Tam. Đều nói quy trình nghĩa phụ nghĩa mẫu nhận nghĩa tử có không ít, chúng ta điều kiện có hạn, ta không có cách nào dâng trà nóng cho nghĩa mẫu, có thể bỏ qua quy trình này, nhưng khâu tiền lì xì không thể thiếu. Cái gì? Ngươi còn muốn tiền? Hồ Tam trợn tròn mắt, lại một lần nữa đổi mới trình độ nhận thức đối với Lục Bắc. Da mặt của con hàng này cũng thực là dày, mặc lên người cũng có thể thay thế cho pháp bảo. Không phải ta muốn tiền, mà nghĩa mẫu là loại nhân vật bậc nào, há có thể không xem xét chu toàn, nhất định là tiểu tử ngươi cắt xén tiền lì xì của nghĩa mẫu cho ta. Lục Bắc một mực chắc chắn ý nghĩ này. Vậy thì tốt, mẫu thân của ta đánh ta một trận đau nhức. Ngươi muốn mà nói, hiện tại liền phân cho ngươi một nửa. Hồ Tam cực kỳ khó chịu, chẳng muốn kỳ kèo cùng với Lục Bắc, đứng dậy đi ra ngoài viện. Nếu đã là người trong nhà, về sau đại ca phân phó ngươi phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Đợi các loại thủ tục làm xong, theo ta đi Huyền Âm Ti nhận chức, còn có một bản án, ta muốn giao cho ngươi. Cam tâm tình nguyện làm theo. Lục Bắc chắp tay, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thân phận Hồ Nhị quả thực không đơn giản. Liên lụy đến rất nhiều cơ mật. Nhập môn Huyền Âm Ti phải vượt qua tầng tầng khảo hạch. Thời kỳ đầu thực tập đều cần phải có 3 đến 5 năm thời gian. Cho dù Hồ Tam là một thanh vệ cũng không thể nào nói an bài, liền an bài. Suy nghĩ lớn gan một chút, cái gọi là bản án cũng là Hồ Nhị căn dặn. Hồ Tam nghe lệnh làm theo. Rất tốt, ý tốt của nghĩa mẫu. Hắn từ chối chính là bất kính rồi. Đại biểu ca vệ mẫu khuyên bảo Lục Bắc đối với Huyền Âm Ti phải làm như gần như xa mới có lợi ích. Nếu không có chỗ tốt liền bỏ đi, nhất thiết đừng nghe vài câu nói suông mà trung quân ái quốc, nhiệt huyết lên đầu rồi chui vào đó. Đừng nhìn Huyền Âm Ti y phong bát diện, tay cầm quyền hành trọng đại, muốn xét nhà liền xét nhà, muốn định tội liền định tội. Nhưng thực tế chỉ là một đầu chó hoang bị xích, đợi con chó cắn chết con mồi, hoặc là đưa tới bất mãn của hàng xóm, hoặc là lúc không có đất dụng võ, chủ nhân liền sẽ đặt nó dưới đao. Lục Bắc đã từng sâu sắc chấp nhận kiến nghị này, nhưng về sau hắn lại đại triệt đại ngộ. Cái này thích hợp với đạo quan trường của vệ mậu, không nhất định thích hợp với hắn. Chỉ cần hắn thăng cấp đủ nhanh, phiền phức liền đuổi theo không kịp. Thời kỳ trúc cơ gặp phải rắc rối phiền phức, đợi kẻ thù bão đan cảnh tìm tới tận cửa, hắn đã tiên thiên cảnh đại viên mãn. Vậy thì vấn đề đến rồi. Bão đan cảnh đá cửa tiên thiên cảnh, đến tột cùng là ai đang tìm ai phiền phức? Ai man di không nói đạo lý? Đến người qua đường cũng biết nhất định là bão đan cảnh không đúng. Đạo lý và Huyền Âm Ti cũng tương tự, có đám giao hẹ ở sau lưng làm chỗ dựa, bảng giao diện cá nhân của hắn mỗi tháng đều đổi mới một lần. Hắn có lý do gì mà phải sợ hãi không đi vào? Thừa cơ càn quét càng nhiều nhiệm vụ mới là vương đạo. Nhìn qua bóng lưng Hồ Tam thở phì phì rời đi, Lục Bắc kéo khóe miệng cong lên, nói, lão ca chờ một chốc, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nói, Hồ Tam một đầu oán khí quay lại nói. Lục Bắc chỉ bốn phía, ngụ ý tai vách mạch rừng, tin tức phi thường trọng yếu truyền ra sẽ không tốt. Chuyện gì? Hồ Tam phất tay hạ xuống cách âm phù, nhíu mày trở lại bên người Lục Bắc. Nhanh chóng nói, ta phải vội vã trở về chọn bản án khó giải quyết nhất cho người nữa, làm cho ngươi không thể phá được. Lần trước chúng ta phá hãm long trận ở quận Đông Tề, nhưng ngày ngươi hồi kinh thành, ta đêm không thể say giấc. Mỗi lần nghĩ đến hãm long trận ở Đông Dương quận đã mở ra, liền cơm không thèm ăn, trà không thèm uống, về sau cảm giác sâu sắc thẹn với. Nói ngắn gọn, ta tìm được vị trí hãm long trận của quận Đông Dương. Hồ Tam nghe vậy liền run rẩy, nghẹn họng chân chối nhìn Lục Bắc, đầu ngón tay run rẩy. Sự tình trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Ta van ngươi giảng đạo lý chút được không? Đồng dạng là trí nhớ không tốt, ngươi cũng quên nhắc nhở nghĩa mẫu. Ta không nói gì, bây giờ ngươi còn truy cứu trách nhiệm của ta. Lục Bắc trực tiếp hô to ngươi có tiêu chuẩn kép, sau đó nhỏ giọng nói địa điểm của thâm sơn cổ miếu đó ra. Bên ngoài có vọng kiếm các đóng giữ, bên trong có một tên tu sĩ, tu vi, bão đan cảnh đại viên mãn tỏa chấn. Ta xem gá có huyết mạch bất phàm, gần đây sợ là có tu vi đột phá. Để đảm bảo đạt được mục đích, lúc xét nhà nên tính gã là tiên thiên. Còn có, tên yêu tu tên Đằng Trọng Minh, người kiểm tra điều tra thêm xem. Không chừng có thể tìm được sư thừa của gã. Những điều này đều là bằng chứng. Làm phiền nhị đệ bôn ba. Trên bảng công trạng chắc chắn có tên của ngươi. Hồ Tam phức tạp nhìn Lục Bắc. Lần tình báo này không cần giao dịch. Quả thực đã ngoài dự liệu của y. Bằng công trạng coi như bỏ đi. Phần tình báo này là đưa cho nghĩa mẫu. Nàng ở kinh thành xa xôi, không cách nào dâng trà lên trước mặt. Đưa một phần tình báo, chỉ cầu lão nhân gia nàng chớ trách tội. Lục Bắc lý lẽ hùng hồn. Tốt, ngươi nói nàng già, lời này ta sẽ truyền đạt chi tiết lại. Nhị đệ, lão ca đề tỉnh ngươi một câu, mẫu thân chúng ta không già chút nào, mặc kệ lúc nào, cùng chỗ nào, hễ nhắc tới nàng, đều phải chi tiết tán thưởng mỹ mạo cùng trí tuệ của nàng. Hiểu không? Hồ Tam hung hăng vỗ xuống bờ vai của Lục Bắc, khóe mắt hơi ướt át. Đã hiểu. Cảm nhận được lực đạo của bàn tay trên vai, Lục Bắc biểu thị thụ giáo, sau đó vung hất tay ra, phân rõ giới hạn. Lão ca hiểu lầm ta rồi, nếu không phải lần trước ngươi nói mặt mẫu thân có nếp nhăn, chân tay đã già, sớm đã nói dối như vậy, lại còn mặt mày hớn hở đề cập tới di sản, liền hại hiền đệ ta tin là thật. Nếu không, ta làm sao ăn nói mê sảng như vậy được? Người! Hồ Tam hít một hơi sâu đang muốn giải thích mấy câu gì đó, đột nhiên thân hình run lên, vẻ mặt bi vẫn nhìn Lục Bắc, cẩn thận từng bước đi xuống chân núi. Lều vải bên ngoài cửa, các người chơi nhìn thấy đại mỹ nhân thất hồn lạc phách rời đi, chắp đầu, ké tai, bát quái. Lợi hại, lúc này mới qua bao lâu, vậy mà làm cho người ta đáng thương như vậy rồi. Pháp bảo của trưởng môn chúng ta chẳng lẽ là trang bị màu vàng? Nói lần cuối y là nam nhân, nhìn thân thể của y có giống như là chút bị đảo rỗng, trưởng môn hôm nay sợ là không thể hiện thân nữa rồi. Ta biết ngay yêu tu, ma tu đều là vô nghĩa, chỉ có đạo tu chúng ta mới có khả năng quang minh chính đại giơ lên cờ hiệu hàng yêu phục ma. Ây da, vị đằng kia, đúng rồi gọi người đấy, tới đây, ta cho ngươi xem bảo bối tốt. Nội viện Lục Bắc đi tới bên cạnh cửa sổ, vẫy vẫy tay gọi Xà Uyên đang khoanh chân đả tọa. Thấy Lục Bắc thần thần bí bí, một bộ giống như làm trộm, Xà Uyên nhướng mày, ngoài miệng thì nói không hứng thú, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, đi theo hắn vào phòng ngủ của trưởng môn. Lục Bắc hai tay khép cửa lại, sắn tay áo cười hăng hắc vài tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi càn khôn. Người liền cho lão nương nhìn cái này. Xà Uyên trợn mắt, đang muốn đẩy cửa rời đi, lại bị Lục Bắc móc ra 5 bình huyết mạch chi nguyên hấp dẫn sự chú ý. Sau khi thì cảm ứng qua liền kinh ngạc bịt miệng lại. Lục Bắc xếp 5 bình huyết mạch chi nguyên thành một hàng, mặt mày hớn hở. Sa tỷ, ngươi đã yêu tu, hiểu công việc, thử nhìn xem tỷ lệ nhóm hàng này của ta như thế nào. Ngươi từ chỗ nào? Đây là huyết mạch chi nguyên của mẫu thân Hồ Tam. Sảo Yên kịp phản ứng, không khỏi lại càng thêm sợ hãi thán phục một câu. Ta chỉ biết y và Hồ Ly Tinh có quan hệ họ hàng, không ngờ lai lịch mẫu thân y lại bất phàm như thế này. Quái, mẫu thân y lợi hại như vậy, làm sao y chỉ là bão đan cảnh? Chắc do Huyền Âm Ti đi, tu vi cao không tiện nằm vùng. Lục Bắc thuận miệng chọn một cái lý do. Vấn đề này hắn cũng đã suy nghĩ qua. Truy cứu nhân nhân cuối cùng thì có thể là nước ở kinh thành quá sâu. Hồ Nhị ném Hồ Tam ra nơi thị phi để cho người khác không để ý. Mẫu thân y cũng thực sự nguyện ý bỏ ra vốn gốc. Nhìn qua năm bình huyết mạch chi nguyên chân quý, Xà Uyên trong mắt đầy hâm mộ, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lục Bắc. Ngươi đã làm cái gì? Đối phương vậy mà cam tâm tình nguyện rút nhiều máu huyết như vậy cho ngươi. Cung cấp chu tình báo. Xà Uyên lắc đầu không tin, Lục Bắc thổn thức một tiếng. Trừ cái này ra, ta cũng đã hy sinh nhượng bộ rất lớn, vì việc này không tiếc thân mình nhận tặc làm huynh, trộn lẫn cả mình vào trong đó, bái mẫu thân Hồ Tam là Hồ Nhị làm nghĩa mẫu. Đây không phải chuyện tốt sao? Sắc mặt Xà Uyên phức tạp nhìn Lục Bắc, năm mình huyết mạch chi nguyên, khỏi cần nghĩ cũng biết, Lục Bắc chắc chắn đã phải bỏ ra giá lớn để cầu cho năm người học Uyên. Hâm mộ, ghen tị, nhưng sẽ không nói. Với tư cách là một yêu tu có huyết mạch tiềm lực mỏng manh, Xà Uyên ở trúc cơ kỳ đau khổ vùng vẫy, hao phí thời gian mấy chục năm. So với ai đều rất rõ ràng huyết mạch chi nguyên cao đẳng chân quý bao nhiêu. Học Uyên ngũ nữ cái gì cũng không làm, mỗi ngày vui chơi giải trí, vô ưu vô tư, không có phiền não. Còn chưa bắt đầu tu luyện, liền đã có người vì tương lai các nàng mà trải xong đường rồi. Nghĩ vậy tâm tư nàng càng thêm phức tạp, theo bản năng sờ huyết chú trên mu bàn tay. Có lẽ cái lựa chọn này là sai lầm lớn nhất trong đời nàng, nhưng thật ra lại là khổ tận cam lai. Sau nhiều năm lang bạt giang hồ, cuối cùng nàng đã tìm được nơi đáng để dựa vào. Ê, nghĩ cái gì vậy? Ngươi cũng không phải hồ đi. Năm bình này đã chuẩn bị cho mấy cái tiểu nha đầu đấy. Lục Bắc quơ tay trước mặt Xà Uyên, cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của nàng tiếp tục. Việc của yêu tu ta không hiểu. Đợi tí nữa, chúng ta xuống địa cung. Ta hộ pháp giúp ngươi, giúp các nàng tấn cấp huyết mạch. Được. Cung điện dưới mặt đất có ba lối vào, một cái là giếng sâu ở sân sau, hai cái là động hồ đi sau núi, cùng với lúc trùng tu đã sắp đặt một cái lối đi riêng. Với tư cách là đệ nhất phó bản của tân thủ thôn, cũng là phó bản duy nhất, người chơi vũ hóa môn nằm mơ cũng muốn đi vào đây quét kinh nghiệm. Tiếc là đẳng cấp quá thấp, cửa tượng đất trận thứ nhất cũng không cách nào vượt qua, trước mắt không ai vào được trong trận. Ba cái lối vào, hai cái chuyên môn chuẩn bị cho người chơi. Chỉ có cửa vào ở sân giếng sâu thì cần phải có lệnh bài của trưởng môn mới có thể mở ra. Bị Lục Bắc coi như cửa sau, ít có ai biết. Lục Bắc đi trước dẫn đường. Xà Uyên dẫn theo năm người học viên xuyên qua trận người đá, đi tới thạch thất cuối cùng ở nơi này. Kiến thức tu hành của năm tiểu nha đầu đều thuộc hạng nửa vời. Bốn tiểu nha đầu kia thuộc về trường phái ăn xong chơi. Chỉ có học Uyên biết rõ huyết mạch chi nguyên là đáng quý đến cỡ nào. Mắt to nháy nháy nhìn Lục Bắc, chỉ nhớ bỗng quay về ngày Lục Bắc vung mạnh cái cuốc đào móc động hồ đi. Nàng thì bộ dáng giống như Lâm Đại Địch, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ấm áp. Trưởng môn thật tốt, đại khái trưởng môn là người tốt nhất trên đời này. Xà Uyên giơ tay đập vào đầu Học Uyên, hai tay ôm vai, mặt ngang đảo qua năm con tiểu hồ đi nghiêm mặt. Khoanh chân ngồi xuống, thu hồi tâm tư nô đùa, ta dạy các ngươi luyện hóa huyết mạch chi nguyên. Uy nghiêm tràn đầy, năm cái đầu nhỏ lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Ngũ nữ ngồi khoanh chân cố định, tay nâng huyết mạch chi nguyên. Xà Uyên đi đến phía sau năm người, đang muốn xé rách quần áo các nàng, bất giác nghĩ tới những thứ này đều là Lục Bắc tặng cho. Năm tiểu nha đầu đặc biệt ưa thích, tạm thời ngừng tay nhìn về một tên nam nhân không hề tự giác ở cạnh góc tường. Có việc gì ngài cứ nói. Ra ngoài. Ok. Lục Bắc hấp tấp rời khỏi thạch thất, khoanh chân ngồi cố thủ ngoài cửa ra vào. Mọi người đều vì ngày mai tươi đẹp mà cố gắng tu luyện. Hắn cũng nên phấn đấu. Từ sự tôn trọng đối với tu tiên, hắn liền dành ra 5 phút đồng hồ vận chuyển đại hoang diễn yêu bí lục, sau đó mới mở ra bảng giao diện cá nhân. Người hoàn thành nhiệm vụ luyện chế đan dược, đúng hạn hoàn thành đơn đặt hàng của đại thắng quan, ban thưởng 200 vạn kinh nghiệm. Trước mắt tiến hành nhiệm vụ luyện chế đan dược, đúng hạn hoàn thành đơn đặt hàng của đại thắng quan, ban thưởng 1.000 vạn kinh nghiệm. Lục Bắc khóe miệng nhếch lên, răng lợi đều lộ hết ra ngoài. 2 ngày trước Chu Khuê nhận được tin tức toàn bộ đan dược đều đã luyện chế xong. Bán Tín Bán Nhi mang theo một nhóm dược liệu thứ phẩm đi tới Tam Thanh Phong. Sau một phen kiểm tra số lượng, một ý nghĩ bắt tóc hết những người chơi điền hiện lên trong đầu. Không cần tiền lương, cả năm không nghỉ, ăn uống tùy ý, ngủ nghỉ xó xỉnh. Còn một người điều mạng cố gắng hơn so với một người. Phải đi đâu tìm được những loại gia súc như vậy? Chu Khuê không hiểu, nghiêm trọng hoài nghi Lục Bắc đã cho lũ gia súc uống thuốc mất trí. Luyện chế thành những cỗ khô lỗi chỉ biết liều mạng luyện đan, không cần sinh hoạt nghỉ ngơi. Nhưng mà những thứ này cũng không liên quan tới gã. Gã là một người làm ăn thành thật, hiểu được thế nào là công xưởng máu huyết. Sau khi xác nhận số lượng và phẩm chất đan dược liền thỏa mãn rời đi. Trước khi đi còn vỗ ngực cam đoan, hố ai cũng sẽ không hố huynh đệ nhà mình. Từ hôm nay trở đi tài liệu luyện đan tuyệt đối là thứ phẩm. Hễ có một cọng cỏ trong đó có phẩm chất cao, sẽ đế đầu mình xuống cho Lục Bắc làm đá bóng. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chu Khuê cũng rất coi trọng xưởng luyện đan đen tối này của Lục Bắc. Sau khi Lục Bắc tiếp nhận ngân phiếu chênh lệch giá, liền khiêm tốn vài câu, kêu Chu Khuê nhanh chóng thúc ngựa về đại thắng quan, giao nhiệm vụ. Rốt cục 2 ngày sau đó, 200 vạn kinh nghiệm đã đến, nhiệm vụ 1.000 vạn kinh nghiệm cũng đã tới tay. Một tháng trước Lục Bắc từng đưa danh sách mua sắm cho Hồ Tam. Hồ Tam sau khi ở kinh thành vơ vét một phen, 2 ngày liền làm xong hết thảy. Thời gian còn lại thì đều là dưỡng thương. Thật muốn nhắc lại, thì là thứ chân quý nhất vẫn là huyết mạch chi nguyên của Hồ Nhị. Một khi so sánh thì danh sách công pháp đan dược hay trang bị ứng đối với bão đan cảnh đến tiên thiên cảnh chỉ đều là chút đồ vật được tặng thêm. Ít nhất Hồ Tam cho là như vậy. Người tiếp xúc ngũ hành diễn mệnh cần 800 điểm kỹ năng, tiến hành học tập. Người tiếp xúc bát mạch tỏa môn đồ muốn tiêu hao 1.000 điểm kỹ năng, tiến hành học tập. Mạnh là ước ao của ta, ngầu cũng là ước muốn của ta luôn. Hai cái không thể cùng kiêm. Đó là do ngươi không có mang cẩm nang hướng dẫn. Tục ngữ nói, chơi sớm hưởng thụ sớm, chơi muộn tất cả đều không còn. Lục Bắc tiếp xúc với Cửu Châu Thế Giới đã là phiên bản 3.0. Một nhóm người chơi sớm đẳng cấp đều đã ở cấp 80 trở lên. Hắn nhập môn muộn đã bỏ lỡ thời kỳ trưởng thành tốt nhất, chỉ có thể ở kinh thành lăn lộn làm nhiệm vụ sống qua ngày. Từ góc độ thăng cấp rất nhanh mà xem, cái này thì cũng là một chuyện tốt. Có người chơi đi trước lấy thân thể thử nghiệm. Hắn chỉ cần ở trên diễn đàn, cẩm nang hướng dẫn, liền có thể nhẹ nhõm tránh đi các rắc rối không cần thiết. Giống như ngũ hành, diễn mệnh và bát mạch tỏa môn đồ, đều đã được rất nhiều người chơi chứng minh đánh giá là công pháp phụ trợ mà bão đan cảnh nhất định phải học. Nếu bão đan cảnh không học, qua thôn này, tới thôn tiếp theo cũng phải bổ sung. Hai môn công pháp cũng không có gì, tương đối bình thường, nhưng một khi cùng luyện liền có thể tự dung hợp thành một môn kỹ năng chuyên môn, tạo thành một môn thần kỹ để cho người chơi bão đan cảnh cũng có thể so sánh với tiên thiên cảnh. Hiệu quả xuất chúng, người dùng qua đều nói rất tốt. Nói đến cái này cũng hoàn toàn là do người chơi nhàm chán mở ra thiên địa mới. Ngũ hành diễn mệnh và bát mạch tỏa môn đồ đều là công pháp phụ trợ của bão đan cảnh. Cho nên yêu cầu cũng rất hợp lý. Điểm kỹ năng hao phí sẽ không hề ít. Bởi vì điểm kỹ năng khan hiếm nên đây cũng là lúc các người chơi phải đưa ra lựa chọn. Ai cũng ôm suy nghĩ chọn một trong hai, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Mãi đến về sau nhìn thấy con đường này không hề tầm thường, cần phải hai môn đồng tu và lại kinh nghiệm nện xuống không hề oan uổng. Liền đồng ý đồng thời đẩy hai môn công pháp này tới viên mãn. Kỹ năng ứng đối cũng toàn bộ kéo lên. Một đời thần kỹ cứ thế điển hiện thế. Có vết xe đổ đi trước, Lục Bắc sẽ không tăng đoạn kinh nghiệm. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần đạt được 4 cái kỹ năng. Bỏ ra 1.600 điểm kỹ năng, hắn bắt đầu khắc khổ tu hành. Ngươi tìm hiểu ngũ hành diễn mệnh, có chỗ thành tựu tinh thần tộc 5, sức bền tộc 5. Ngươi tìm hiểu ngũ hành diễn mệnh, có chỗ thành tựu. Ngươi tìm hiểu bát mạch tỏa môn đồ, có chỗ thành tựu tinh thần tộc 5, sức bền tộc 5. Ngươi tìm hiểu ngũ hành diễn mệnh, cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng ngũ hành luân phiên, tinh thần tộc 10, sức bền tộc 10, tự do điểm số cộng năng, kỹ năng cộng 200. Ngươi tìm hiểu bát mạch tỏa môn đồ, cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng phong lôi động, tinh thần cộng 10, sức bền cộng 10, điểm số tự do cộng 5, điểm kỹ năng cộng 200. Đã thành. 4 kỹ năng tới tay. Lục Bắc dừng lại hành vi tăng kinh nghiệm lại, tiếp tục tấn thăng cấp cần tiêu hao kinh nghiệm quá nhiều. So với lĩnh ngộ ra kỹ năng đều không bằng. So sánh trước sau thì không bù đổi mất, tăng thêm kinh nghiệm cũng không ý nghĩa. Thép tốt cần phải dùng trên lưỡi đao, kinh nghiệm của hắn cũng không dễ kiếm, đều là từng đao cắt rau hẹ mới có được, cũng không phải từ trên trời rơi xuống, cần phải tính toán phân phối tỉ mỉ. Nhưng có chút tiếc điểm thuộc tính căn bản à, ta có bút tăng thêm 4 lần thuộc tính, lấy kinh nghiệm đổi thì thuận lợi, thu cũng được. Lục Bắc trầm ngâm một chút, sau đó quyết định tháng sau lại nói vậy. Dựa theo tính toán tu hoạch, lần giao hàng tháng sau mới chân chính là lúc kinh nghiệm của hắn tăng vọt về chất. Đến lúc đó không phải 200 vạn kinh nghiệm, cho dù 500 vạn, hắn cũng nên khom lưng nhặt thì vẫn sẽ khom lưng nhặt đấy. Kiếm kinh nghiệm mà thôi, không cần nhặt sạn. Trở lại chuyện chính, tiếp tục đập kinh nghiệm. Ngũ hành luân level 6 viên mãn. Phong lôi động level 6 viên mãn, ngũ thương ngũ yêu level 10 viên mãn, thiên địa bát mệnh level 10 viên mãn. Người suy diễn ngũ hành bát quái dung hợp hai kỹ năng ngũ thương ngũ yêu và thiên địa bát mệnh, lĩnh ngộ được kỹ năng tiên thiên nhất khí, tinh thần cộng 20, sức bền cộng 20, tự do điểm số cộng 10, kỹ năng cộng 800. Tiên thiên nhất khí level 10 viên mãn, tiên thiên nhất khí sinh ra từ hư vô, từ một hóa hai, âm dương hợp tam. Tuyệt vời! Lục Bắc thỏa mãn gật đầu, quả nhiên chỉ có loại kỹ năng cao cấp vừa soái như vậy, đầy phong cách như tiên thiên nhất khí, mới thích hợp với người trẻ tuổi thiết thực làm việc tới nơi tối chốn, không nóng nảy như hắn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 23 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ dừng tập truyện này ở đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.